Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại Quỳnh với series Ở đây có gì. Và hôm nay sẽ là tập 2 của series. Tập 2 có tựa đề Ở đây có ngạ quỷ. Phần series này thì ở lần trước Thi có giới thiệu qua rồi. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe thì hãy vào kênh Sớm để tìm nghe lại nhé. Toàn bộ series này sẽ là một cuộc hành đạo của thầy trò ông Ba Độ, anh chàng Sinh và vong hồn của cô Ba Ngà. Quý thính giả nếu như yêu mến văn phong và những câu chuyện của Quỳnh, hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc tương tác và theo dõi trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của tác giả thì có để ở trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Anh Hai, em hỏi này nè. Hỏi gì hỏi đi ông thần. Tại sao khi hành pháp á, thầy lại dạy anh em mình đọc pháp chú ở trong đầu mà không cho đọc ra miệng vậy? Chỉ có hô khẩu lệnh ra miệng thôi à? Ủa, vậy rồi mày cũng thắc mắc nữa hả? Tại em thấy á, mình đọc ra miệng á, thì nghe nó quay hơn, ra dáng thầy pháp hơn. Thôi được rồi, giờ anh với mày thử đấu một chiêu ha. Đứa nào ra đòn nhanh hơn, thu được âm binh vô trước là thắng. Rồi, em khô máu với anh Hai chuyến này luôn. Người anh mỉm cười không nói gì thêm, lấy trong túi giải ra chiếc túi nhỏ màu đen, mở miệng túi khẽ hồ xuất. Lập tức hiện lên một bóng người mặc đồ giải liệm, cung kính hỏi người anh: Cậu Hai có chuyện gì cần sai biểu? Tại có chuyện muốn nhờ ông giúp. Ông đứng đó cho hai đứa tôi đọc khẩu quyết thu vô túi thôi hả? Tại đang cá cược á. Cái giọng giả bộ hờn mát mà hỏi dặn: Bộ tôi là trò đùa có hai người á hả? Hai người bên này cười ồ lên. Tuy nói vậy nhưng cái giọng vẫn vui vẻ đứng đó để chờ đợi. Hai anh em đứng hai bên. Cái giọng bắt đầu đếm 1, 2, 3. Người em nhắm mắt tập trung khí lực mà hô: Đệ tử Phan Gia khẩn xin Vừa đọc được có 5 chữ, người em đã nghe thu một tiếng, sau đó là cái đầu của mình đau nhói lên một cái. Mở mắt ra đã thấy người anh đứng đó giơ cái túi lên lắc lắc chọc tức mình. Hổng những ổng thu cái dông vô mà còn có thời gian ký đầu mình nữa. Bao nhiêu đó thôi là người em đã hiểu tại sao rồi. Người anh cười cười dò đầu thằng em: Thầy nói á, cái gì quan quan ra miệng không phải là tốt. Chỉ cần tập trung tinh thần đánh nhanh, khiến đối phương không kịp trở tay là được. Lời nói phát ra miệng nếu so với ý nghĩ trong đầu, không những chậm hơn mà sự kết nối với linh thức cũng ít hơn. Hiểu chưa ông con? Dạ em hiểu rồi. Có nhiều thôi á, mà anh Hai cũng ký đầu em cho được. Ký đầu cho nhớ. Hai anh em quýt dài nhau mà cười gian cả một góc sân vườn. Tiếng cười đó cứ vang vang ở trong đầu của ông Ba Độ khi nhớ về ký ức xưa. Ông mỉm cười, hóp miếng trà nhìn hai đứa con nuôi đang cãi nhau chí chóe ngoài sân. Ông ngoại! Tiếng kêu của con bé Trúc làm cho ông Ba hơi giật mình nhìn lại. Nó nhỏ xíu, mắt tròn xoe, chạy thục thịt lại nếu vạt áo ông mà dụi dụi. Trúc hả? Lời đây ông ngoại ấm nè. Cậu Hai mày với má mày á, lần đầu rồi mà như con nít hả? Cái lộn tối ngày phát mệt hả? Con Trúc ngồi gọn lõn trong lòng ông ngoại nó, tay rờ rờ vô cái hàm râu lúng phún dưới cằm ông. Nhột cái tai, nó rút lại mà cười lên rinh rít. Ông Ba cúi xuống hít hà cái đầu tóc le que chua lè mồ hôi. Con nít tầm này chơi giỡn mồ hôi mồ kê cả ngày, tắm sao cho xiết. Ông cưng nó lắm, 5 năm rồi. Kể từ cái ngày mà ông ngó ra sân thấy thằng Sinh dắt theo một đứa con gái, tay bồng tay bế. Ông còn tưởng thằng này nó bậy bạ ở đâu bên ngoài, rồi dắt về đây. Lúc đó ông còn có ý giận. Nhưng mà nghe đầu đuôi câu chuyện thì ông tận tường mà thương con Trà quá đổi. Biểu thôi, mẹ con gì ở lợi đây hết đi, thêm miệng ăn chớ có gì đâu. Ở lợi rồi ông dạy cho thiêu thùa mà kiếm kế sinh nhai. Vậy đó, rồi mẹ con nó ở lại nhà của ông. Ông ngăn riêng cho cái buồng, đặng mẹ con nó ngủ nghề cho kín đáo. Con bé Trúc ngày lớn cứ quấn lấy ông ba, cái miệng cứ leo lẻo. Con người ta chữ đầu tiên thì kêu cha kêu má, còn nó kêu ngoại. Ta nói ông ba ổng cưng nứt trứng. Bây giờ Trà thiêu thùa cũng khéo lắm rồi, thiêu mặt gối, thiêu tranh, thiêu khăn, đem ra chợ bán tiền không. Sinh thì pháp lực cũng trưởng thành lên nhiều lắm. Mỗi tội hai đứa sáp lại là cãi lộn ba cái chuyện con kiến cái dè, y như mấy đứa con nít vậy đó. Ông ba kêu con Trúc. Trúc, đi lợi nhà chòi chơi búp bê đi, để ông ngoại hút thuốc cái nè. Con nhỏ dạ một tiếng, rồi lon ton đi ra chỗ cái nhà chòi lá dừa, dưới cái gốc cây dừa mát rượi mà ông ba mới làm cho nó. Ông ba ngồi ngó chừng cháu ngoại, miệng cười cười, móc ra cái bịch thuốc rê. Ngồi đó quấn quấn xe xe, rồi châm lửa hút. Mới hút vô một hơi, ông ho lên khù khụ. Vừa hay đúng lúc Trà ôm bó lá dừa đi vô. Thấy vậy, Trà mới liền bó lá dừa xuống mà đi lại vỗ vỗ lưng ông. Thầy đó, con nói thầy bao nhiêu lần rồi, hút thuốc hoài à, ho hoài là bị lao phổi đó. Ôi trời, lao phổi à thì sạch phổi chứ có gì đâu mày. Trà biết ông cố ý nói đâm ban để chọc tức mình. Cô nói tiếp. Con nói rồi nghe, ai hút thuốc nhiều cũng bị bệnh hết đó. Thầy cứ cãi lời con hoài, tới hồi bệnh hả con không có lo đâu ạ. Trời trời, con này riết bày giống chị hai tao ghê à. Mà ai nói mày người nào hút thuốc hoài cũng bệnh gì. Mày thấy ông Địa không, ngày nào người ta không cúng thuốc cho ổng, ổng hút hoài đó, ổng còn sao đâu, khỏe re ngồi cười cả ngày hả. Trời ơi, chuyện gì mà thầy cũng nghĩ ra được luôn hả thầy? Rồi tao là thầy hay mày là thầy nè? Con không biết đâu á. Mà thầy coi con Trúc giùm con đi, con đi nấu cơm. Ây trời, thôi mày mần đồ ăn đi, để cơm đó tao nấu. Nhà này không đứa nào nấu cơm dở ý tao hết trơn à. Sinh à, vô coi em cho tao đi nấu cơm coi. Sinh đang ngồi giữa góc mảng cầu nói chuyện một mình. Nghe ông ba kêu thì dạo một tiếng, tiện tay bẻ luôn một trái chạy vô đưa cho ông ba. Thầy hấp cơm ăn thầy ơi, con thầy mắng cầu xanh hấp cơm quá ạ. Thằng cha mày, thầy mà thì nấu ên ăn đi, tối ngày sai ông già này không hả? Nói thì nói vậy đó, chớ ông cũng đưa tay mà cầm trái mắng cầu đem ra sau bếp. Cái miệng thì nói hổng đứa nào nấu cơm ăn vừa ý, chứ thật ra trong bụng là muốn phụ cho Trà. Ông thấy con nhỏ vất vả tội nghiệp. Ông ba không có vợ, nhận nuôi Sinh ông coi như con trai. Giờ có thêm Trà, ông coi như đứa con gái, ông vui lắm. Coi như ông trời thương, cho ông có đủ nếp đủ tẻ. Cho ông thêm đứa cháu ngoại, để ông an ủi phần nào cái tuổi xế chiều. Đang lùi cùi chụm củi thì lỗ tai ông ba giật nhẹ một cái. Ông dây qua nói với Trà. Bày coi giùm thầy nồi cơm, tao có công chuyện xíu. Dạ, thầy để đó con. Nhà này bình thường, nói chơi với nhau thì mắc nói gì nói, chớ tới khi đụng chuyện thì răm rắp, không đứa nào dám cà rỡn với ông. Ông ba đi thẳng vô trong buồng của mình. Một lúc sau, nghe ông lắc chuông 3 lần. Rồi ông đi ra, mặt hơi đăm chiêu, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại trở về cái vẻ mặt bình thường. Xin thấy vậy thì hỏi: Quân đi có gì trục trặc hả thầy? Ừ, bên kia trời đất léo chút xíu, nhưng mà ổn rồi. Cái túi đeo bên hông của Xin hơi giật giật. Ông bà ngó thấy thì nói: Cho nó ra ngoài đi, mận gì mà cứ nhốt ở đó trong đó vậy? Tu luyện mấy năm nay chưa đủ hay gì? Mày cho nó ra ngoài rồi luyện cũng được mà. Xin lèm bèm: Ơi, một mình con trà nó nhai cái lỗ tai con là muốn khùng rồi, thêm con gà nữa chắc con chết. Miệng thì nói, tay thì cầm cái túi lên mà hô xuất. Tức thì một luồng khói màu đỏ liền chui ra, hóa thành một cô gái xinh đẹp, tóc bới cao cài trăm ngà, thân mình dẫn một bộ quần áo vải nâu, chính là vong hồn của ngà. Sau nhiều năm về đây, được cả ông ba lẫn Xin ưu ái dạy dỗ, làm phép giải trừ quán khí, hướng dẫn cách hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để thu luyện nâng cao năng lực bản thân. Ngà bây giờ thay đổi nhiều lắm, điềm đạm hơn, biết nhìn nhận hơn. Ngà lúc này vái chào ông ba: Dạ, con chào thầy. Ông ba gật đầu cười, Xin lên tiếng căn dặn: Ê, không được nha, bữa bái tôi làm thầy rồi, giờ kêu thầy tôi bằng thầy là sao? Không có tôn ti trật tự gì hết vậy? Ngà quay qua nhìn Xin, nét mặt vẫn bình thản, dịu dàng mà nói: Bữa là do mấy người gạt tôi, nên tôi mới lỡ bái mấy người làm thầy. Vì ở đây á, mấy người có dạy tôi cái gì đâu, toàn đi theo bắt lỗi hả? Chỉ có thầy là theo chỉ biểu tôi đủ thứ thôi. Xin tức lắm. Cái con nhỏ này cái gì nó cũng nói được. Nó nhỏ tuổi hơn mình, cho là nó không chịu kêu bằng thầy đi, nhưng ít ra vẫn phải kêu anh chứ. Đằng này nó kêu mình bằng mấy người, nhắm nổi dịch được chưa? Hai người một dòng đang đứng sớ rớ ở đó, thì con bé Trúc chạy tới níu áo của ngà. Cô đẹp, ẵm con. Cô đẹp, ẵm con. Cả ba nhìn nhau ngạc nhiên. Rõ ràng ông ba đã đóng mắt âm dương cho nó bớt bậy bạ rồi mà. Ai dè nhìn bằng mắt thường, nó vẫn thấy được ngà. Hóa ra con nhỏ có một khả năng đặc biệt nào đó. Ngà thấy nó mè nheo quá thì ẩn quỷ khí đi, khum xuống ôm nó lên nựng nịu. Con bé đưa tay rờ rờ mặt của ngà, nó nói tỉnh bơ: Cô đẹp chết hơn 8 năm rồi. Lần này cả nhà lờ mờ đoán ra con bé nó có khả năng gì rồi. Ngà thủ thỉ: Con không sợ cô đẹp hả? Dạ không, cô đẹp là người tốt. Nói rồi nó tuột cái đẹp xuống, chạy ra nhà sau đi kiếm má nó. Ở đây cả ba hoang mang lắm. Điều này mà để nó ôm người ta lung tung, nó phán tùm lum là mang quạ nữa. Đang chuẩn bị mỗi người đi một hướng thì có ai đó từ dưới bếp tấp xuồng vô rồi hớt hải chạy lên: Thầy ba ơi, có nhà không thầy ba ơi? Ôi, ai kêu? Ai in như thằng mười đất vậy bay? Dạ, con là thầy ba, con có chuyện gấp tới nhờ thầy giúp giùm. Chuyện gì à, bay nói đi. Nè, hớp miếng trà cho bình tĩnh cái coi. Mười đất hớp miếng trà, hít thở dài hơi cho bớt mệt, rồi mới kể lại. Dạ, chuyện là ông anh hai của con á, ở bên Kinh Tư. Ổng có thằng con lớn, năm nay 32 rồi. Ngặt nổi nó mê đá gà dữ dằn lắm thầy ơi. Hồi ngày hôm qua tụi nó súng lại đá gà rồi bị công an rượt. Ta nói chạy táo tác hết trơn hết trọi. Manh thằng nào nấy nó bường. Thằng thì lúi vô bụi, thằng thì chạy về nhà, thằng thì bị bắt. Nó với một thằng nữa nhảy xuống cây đìa bông súng mà trốn. Tới Trần Yên thì hai đứa kia leo lên bờ đi về. Tưởng thằng quỷ này nó cũng về rồi. Bị gì kêu hoài mà không có thấy nó trả lời. rồi cái thấy nó mất biệt, ở nhà mới táo tác đi kiếm. Hỏi ra thì hú hồn hú vía, tập trung lợi phóng xuống cái đìa đó mò, mò quá trời quá đất luôn, không có thấy gì thầy ơi. Con hay tin á, con chạy lợi rút thầy đi bến coi làm sao nè, chứ giờ rối quá hả, không ai biết xử lý làm sao trơn trọi á. Ông thầy ba nghe xong thì hỏi: họ tên nó là gì? Sau khi nghe Mười Đất khai họ tên thằng cháu, ông thầy ba nhắm mắt lại, tay bắt một pháp quyết đưa lên trán. Nhìn ông giống như người ta đang suy nghĩ điều gì đó vậy. Chập sau ông mở mắt ra, nhìn Mười Đất lắc đầu, phán một câu mà Mười Đất tối tăm mặt mày: nó chết rồi, xác vẫn còn nằm đó. Có điều phải có người động tay á thì xác nó mới lên được. Xin, bay đi theo anh Mười qua bến đi. Dù này không khó, nhưng phải cẩn thận. Kêu con Ngà đi chung cho nó tập làm quen. Xin dạ một tiếng, quay vô buồng lấy cái tay nải rồi bước ra sân. Con bé Trúc chạy theo ôm chân. Cậu hai, cho con đi chơi nữa. Trúc ngoan, ở nhà với ông ngoại đi. Cậu hai đi mận công chuyện á, xong về cậu hai mua kẹo cho con nghe. Nó dạ một tiếng rồi đứng im ở đó. Mười Đất thấy nó ngoan quá nên đưa tay lên đựng cái má bánh bao của nó một cái. Con nhỏ dòm lên mắt chớp chớp. Một tháng nữa. Mười Đất không hiểu con nhỏ đang nói cái gì, nghĩ là con nít hay nói linh tinh nên từ giã cả nhà rồi bước nhanh xuống bến. Ở đây ông bà ngoắt con Trúc lại mà rầy: Trúc, nghe ông ngoại dặn nè, mời mốt con nhìn thấy cái gì liên quan tới thời gian sanh tử là con không được nói ra nghe chưa, sẽ làm cho người ta sợ, con nhớ không? Dạ con nhớ rồi, con chỉ nói cho ngoại biết thôi. Ông ba cười cười, hung lên đầu nó, dòm theo cái bóng lưng của hai người kia, lúc này đã xuống tới mé sông. Thấy Mười Đất còn dần dừ chưa xuống, xin hỏi: anh Mười chờ cái gì đó anh? Ủa, hôm nãy nghe thầy ba dặn kêu con nào theo đó mà, anh chờ cũ xuống. Xin ráng nhịn cười, nói giọng tỉnh bơ: Thôi, em đi mình được rồi anh. Nhỏ đó nó hậu đậu lắm, đem nó theo á, hư bột hư đường hết. Mười Đất nghe vậy thì gật đầu bước xuống xuồng, đi ra sau lái để giật máy chạy đi, mà đâu biết rằng mình vừa bước ngang cái dòng đang ngồi cười tủm tỉm ở đó. Ngà nhìn thẳng vô mặt Sinh, giọng điềm tĩnh: mấy người hay lắm, dám nói tôi hậu đậu hả? Có tình mời mốt đi tắm, tôi giấu đồ cho khỏi kiếm không? Cô đó, còn gái còn lứa, mặt mày thì xinh đẹp, thái độ thì dịu dàng, mà nói ra câu nào thô thiển cậu đó, hành động thì lưu manh không ai bằng. Ủa, sao cái mặt với cái tánh nó khác nhau quá vậy? Ngà không nói gì, nở một nụ cười duyên dáng, khẽ vuốt mái tóc dài vén qua tai. Mười Đất nghe Xin nói gì đó mà tiếng máy lớn quá, không có nghe rõ nên tấp ga nhỏ xuống mà hỏi anh: mày hỏi gì hả Xin? Dạ đâu có đâu anh, em đang nhẩm câu chú, đến lát hỏi mừng công chuyện á mà. Chiếc xuồng máy lầy vọt lên cao, băng băng trên mặt sông, luồng lách qua con kênh này tới con lạch nọ, cuối cùng thì cũng tới chỗ cần tới rồi. Hai anh em y ạch xách mấy bọc đồ lên bờ. Hồi nãy đi ngang chợ, Xin đã kêu Mời Đất tấp vô mua mấy thứ cần thiết cho bàn cúng. Ngó lên, thấy đó là một cái khu vườn cây khá rộng. Nhìn vô trong thì lố nhố người ta tụm năm tụm ba. Xin hỏi: trong đó phải không anh Mười? Ở trong đó đó. Giác này người ta dìa bớt rồi, chứ sáng hả, bù đen bù ngạt, có cả công an tới nữa. Nhưng mà người ta cho dò kiếm hết rồi, không có, nên người ta đi dìa. Xin không hỏi gì thêm, xách đồ đi một hơi vô trong. Thấy có người tới, ai nấy dòm lom lom. Anh Mười đi nhanh tới chỗ có mấy người đang ngồi rầu rĩ cặp mép đìa, ngoái dòm Xin như ra hiệu lại đây, Rồi anh Mười nói với một người đàn ông đứng tuổi: Anh Hai, thầy Ba sai đệ tử tới để kiếm thằng Đại. Nhà mình chuẩn bị tinh thần nha. Nghe tới đó, cả một nhóm người khóc ròng vì biết chắc rằng Đại đã không còn sống nữa. Xin nhìn một lượt hết thảy, rồi không nói gì bày biện đồ ra để cúng. Anh trải một miếng vải đỏ lên trên đất, bày nhang đèn hoa quả, cũng không có gì đặc biệt hết. Xin ngồi xếp bằng, bên cạnh là một xấp giấy vàng mã. Anh nhắm mắt, miệng lẩm bẩm gì đó. Tay nhanh thoăng thoắt lấy giấy vàng xếp thành 7 cái thuyền, đốt một bó nhang. Xin thả 7 chiếc thuyền giấy xuống nước. Cái ao bông súng xanh mịt ngày nào đã bị người ta cuộn hết lên bờ để kiếm người. 7 chiếc thuyền giấy trôi chậm chậm ra tới giữa ao thì đồng loạt chìm xuống. Xin chỉ tay về phía đó mà nói: Xác nằm ở đó, nhưng hiện tại người ta chưa cho lên. Ai nấy mặt mày hoang mang, nhưng không dám làm rộn, sợ Xin mất tập trung. Mẹ của Đại nãy giờ cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể đứng vững. Bà ngồi bẹp xuống đất, ôm lấy đầu mà kêu nho nhỏ tên con. Vợ của Đại thì mắc giữ tụi nhỏ ở nhà, đâu có đi ra đây được. Chỉ có cha mẹ Đại với mấy anh em trong nhà mà thôi. Xin đứng lên cầm lấy chén gạo, bốc từng nhúm rải về phía giữa ao. Rồi thì bánh, rồi thì trái. Rải thứ nào thứ đó chìm nghiễm trong tích tắc. Xin chờ thêm một chút mà không thấy gì thì hơi bực. Rượu mời không uống, muốn uống rượu gốc mà. Nga ơi, Nga. Nga hiện lên đứng kế bên Xin. Mọi người chỉ thấy anh đang đứng lầm bầm nói chuyện một mình mà thôi. Ai nấy căng mắt cố sức quan sát. Trong bụng cũng khá nôn nao vì trời sắp chạng vạng rồi. Xin dây qua nói với mọi người: Dòng sắp lên, trời chiều rồi, mọi người về hết đi, để người nhà ở lại thôi. Đông quá có gì tôi cứu không kịp đâu. Nghe hơi ớn nên mọi người rủ nhau đi về. Chỉ còn lại vài người ngoan cố ở lại hóng chuyện mà thôi. Xin cũng không nhắc nữa mà dây lại hỏi Ngà: Nhắm mần được không? Giờ xuống đó kiếm cách dụ cái dòng đó lên đây đi. Tôi sẽ kêu người xuống dắt xác lên. Vẫn là gương mặt dịu dàng điềm tĩnh tới nỗi làm người khác phát bực của Ngà. Mấy người chóng mắt lên coi tôi nè. Nói xong, Ngà hóa thành một luồng khói đỏ lặn nhanh xuống ao. Một chút xíu sau, Xin thấy luồng khói đỏ bay lên kéo theo một luồng khói đen. Hai bên quần nhau rất rác. Anh nhanh miệng kêu: Ở đây có ai tuổi dần không? Nhảy xuống chỗ mấy chiếc thuyền giấy hồi nãy á, kéo xác lên đi. Hình sau có một người bước ra, nhưng lại là nữ. Xin hơi ái ngại. Người đó cười nhẹ mà nói: Thầy yên tâm đi, tôi lặn giỏi dữ lắm ạ, tôi làm được. Xin gật đầu, đi tới bắt ấn quyết điểm lên đầu, lên vai của chị ta, rồi kêu chị ta bắt đầu. Chị ta không chút chần chừ nhảy ào xuống. Luồng khói đen đang quần nhau với Ngà thấy vậy thì quay ngược lại, muốn trở lại giữa ao để ngăn cản. Chưa kịp chạm mặt nước đã bị trúng một chân nhang của Xin phóng tới. Nó gào lên quay ngược trở lại bờ lần nữa. Ở dưới nước, người phụ nữ dễ dàng lôi cái xác của Đại vô bờ. Mọi người vừa nhào tới phụ lôi lên. Kẻ là người khóc giáng trời. Thì trên này có một người đàn ông lại gào lên, la hét chạy tới đánh Xin. Xin né lia lịa nhưng vẫn bị ăn mấy đòn liên tiếp. Anh rút trong túi áo ra một lá bùa dán lên đỉnh đầu của người đàn ông đó. Lập tức ông ta té phịch xuống đất mà giãy lên đành đạch. Tình hình lúc này khá là lộn xộn. Xin đi tới đốt một cây nhang, cứ đưa qua đưa lại trước mặt người đàn ông đó. Bất thình lình, anh thổi phù một cái. Người nọ la hét vang động, ai nấy sững sờ nhìn chằm chằm. Xin vẫn thản nhiên đưa nhang dài đường, rồi thổi cái nữa. Làm vài lần như vậy, thì hình như người đó chịu hết nổi. Cả thân mình gồng cứng cong cả lên, mặt mày gân xanh gân đỏ nổi như rễ cây. Ngà tới bên cạnh Xin nhắc nhỏ: chưa khai khẩu cho người ta mà quánh quá hả? Xin hơi ngơ ra, sao lúc này hay quên ghê. Mà thật ra là anh cố ý quên đó chứ, cho bỏ cái tội lì lợm ngang ngạnh. Dịu dàng lịch sự không muốn, cứ muốn người khác phải mạnh tay. Xin đưa cây nhang vẽ mấy vòng trên mặt người nọ, rồi hô: Khai! Dường như ngay lập tức, người đàn ông cố gắng nói thật lớn: Thầy trời ác quá thầy ơi, em khẩu người ta xong, quánh quá trời quánh hả? Xin nghe cái giọng trong người ông nọ chửi mình, thì lấy hơi tính thổi cái nữa. Cái giọng ríu rít xin tha: Tôi lại thầy, thầy ơi, thầy đừng đánh nữa, tôi sợ lắm rồi. Xin lạnh lùng hỏi: Khai mau, tên họ, chết bao lâu rồi, tại sao dám hiền ngang bắt người? Dạ, tôi tên gì tôi quên rồi, chỉ nhớ là tôi ở cái đất này lâu lắm. Hồi còn sống tôi làm nhiều nghiệp ác, không được đi đầu thai, bị đày làm ngạ quỷ dất dưỡng. Hôm qua gặp thằng này hạp mạng nên kéo luôn, trông cho người ta tới kiếm nó mà cúng kiến đặng tôi ăn, mà tôi ăn không được thầy ơi. Nói tới đó, cái giọng khóc lên hù hụ, nghe mà nổi hết cả da gà. Xin lắc đầu nói: Ê, nghiệp nặng quá, thôi theo tôi về rồi để thầy tôi tính cho. Nói đoạn, một tay xin cầm lên một cái túi vải nhỏ màu đen, một tay xin nắm ngón tay cái của người đàn ông mà vuốt ra, nhanh tay điểm lên cái túi mà hô thu một tiếng. Người đàn ông đã nằm vật ra đất từ lúc nào rồi. Xin nhìn lại, vừa nói vừa cười: Cho chưa cái tội nhiều chuyện, kêu gì mà không chịu đâu. Đoạn nhìn qua bên xác của Đại, lúc này người nhà đã bắt đầu trấn tĩnh lại mà khiêng xác anh ta về. Xin cũng mau chóng bước theo họ. Ngà đi kế bên nhẹ nhàng nói: Mấy người thấy chưa, tôi đánh vài ba chiêu là dồn chả vô thấy bí, chả phải nhập vô cha nội đó. Tưởng chạy đi, ai dè ngoan cố đánh lén. Không phải cứ chết lâu năm là dòng sẽ khôn lanh đâu. Nghiệp nặng quá là chịu đọa đầy bởi cảm giác thống khổ đói khát, thành ra họ thành dông dữ, cuồng trí, chỉ biết có sát sanh hại mạng nhằm mục đích kiếm cái ăn mà thôi. Bên trong nhà của ông Hai lúc này, người than kẻ khóc, tiếng hận trách cao xanh ai oán vô cùng. Xin coi tính toán ngày giờ để nhập quan và động quan xong thì ra ngoài bàn ngồi. Quan sát một lượt, anh cảm giác có gì đó không ổn. Xin đưa mắt nhìn qua phía đối diện nhà thì thấy có một căn nhà lá. Cảm giác này chính là từ phía đó phát ra. Xin mới đi tới chỗ của ông Hai, cha của Đại, nói nhỏ với ông Hai mấy tiếng. Hai người dắt nhau đi ra ngoài sân. Xin trỏ tay qua bên kia sông, chỗ cái ngôi nhà đó mà hỏi: Chú Hai cho con hỏi, cái nhà đó cất trước hay là nhà mình cất trước? Nhà đó mới cất hồi tầm hơn 2 tháng nay thôi hả? Là nhà của em vợ tôi. Ta nói chứ, nói ra thì nó nhục, mà phải nói cho tận tường. Lúc trước nhà nó cặp ranh với nhà tôi nè, mà tánh tình vợ chồng nó chướng khí lắm, cứ gây lộn với bà nhà tôi suốt thôi. Trận đó là một trận kinh thiên động địa lắm, tại mấy con vịt bên đây nó luồn lách sao mà đi qua bển, rỉa hết cái dòng cải của tụi nó. Rồi nói qua nói lời sầm mà chút xíu nó quánh lộn luôn rồi. Qua trận đó cái tụi nó bán đất đi, sang lợi cái miếng đất bên sông, rồi cất cái nhà trình ình ngay đó. Thiệt chứ không biết sao mà nói nữa thầy ơi. Con thì không dám chắc 10 phần đâu, nhưng hết 8 phần là nhà đó cố ý cất nhà đâm thẳng cái đòn dông qua bên nhà mình rồi. Từ đó mới xảy ra nhiều sự. Có phải tầm 2 tháng trở lại đây nhà mình gặp nhiều trục trặc đúng không chú Hai? thí dụ như là mần ăn nè, gia đình hụt hặc nè, rồi một phần xui rủi cho cái sự bữa nay nữa. Càng nghĩ, ông hai thấy càng đúng. Ông tức mà tay chân cứ rung lên lẩy bẩy. Xin phải dịnh vai ông trấn an. Chú cứ bình tĩnh lo hậu sự cho anh Đại. Con có cách giúp cho gia đình mình rồi. Nhưng mà hiện con chưa có đồ, phải về nhà thầy con, rồi con hoài lợi. Chú đừng có manh động mà ảnh hưởng đại sự. Con sẽ cho hai vợ chồng đó một bài học. Dạ, chăm sự tôi nhờ thầy hết đó thầy ơi. Chú đừng có nói vậy. Không biết thì thôi, chứ biết thì con phải giúp hết mình. Con cũng ghét cái kiểu người có tâm địa ác độc này lắm. Cứ xưng hồ với con như con cháu trong nhà thôi. Con còn nhỏ hơn anh Đại mấy tuổi lận mà. Sáng bữa sau, ông hai kêu mời đất chạy xuồng chở Xin về nhà thầy ba. Lên nhà, Xin thuật lại mọi sự cho thầy nghe. Ông gật gật đầu, đi vô buồng lấy ra một tấm vải thêu dài ký tự màu vàng. Xung quanh miếng vải được viền màu đỏ đen đẹp lắm. Ông lấy thêm ra một cái khung, mấy cây đinh cúc. Ông làm việc tập trung lắm, miệng lẩm bẩm, tay ấn từng cái đinh để đóng khung cho miếng vải. Mười đất nhìn thấy cảnh đó thì miệng mồm há hốc, không tin vô mắt mình. Thầy ba làm nhẹ nhàng như người ta giỡn chơi vậy. Xong đâu đó, thầy ba thở hắt ra một hơi, đưa cái tấm tranh thêu đó cho Xin rồi dặn: "Con coi kỹ ngày giờ rồi treo lên cho gia chủ. Nhớ bài khấn hồn đó ông thần." "Thầy yên tâm đi, không nhớ thì có con ngà nó nhắc con, chứ gì đâu ạ." Xin cười gian manh, nhìn qua phía ngà đang đứng kế bên thầy ba. Ngà mỉm cười đoan trang, trên khuôn miệng xinh xắn phát ra một câu nói: "Học ngu quá nó cũng khổ lắm chứ không giỡn ạ." Mặt Xin cứng như đá vì quê nặng, nhưng không dám cãi nhau vì Mười đất đang đứng đó. Anh cẩn thận lấy tấm tranh bỏ vô tay nải, rồi hối Mười đất đi cho kịp giờ. Hai người vừa quay lưng đi thì thầy ba kêu giật lại: "Nè thằng Mười, lại đây tàu biểu." "Dạ, thầy ba kêu con có gì không?" "Bày lời gần đây, được cái cổ đây cho tao." Mười đất không biết là chuyện gì, nhưng vẫn bước tới đưa cổ về phía thầy ba. Ông móc trong túi áo ra một gói vải nhỏ bằng hai ngón tay hình tam giác. Bên trên có thêu một chữ An màu vàng đẹp lắm. Ông khâu nó vô một sợi dây chỉ màu đỏ được bện khéo léo. Vừa buộc lên cổ Mười đất, ông ba vừa dặn: "Bày đeo cái này đi, nhớ đừng có lột ra nghe không. Cái này là kỵ gió tránh tà. Tao ngó tướng bày mấy nay hơi xanh, tao mừng cho bày đeo. Không có tiền bạc gì hết đó, đeo đi, nhớ không có lột ra nghe không." "Dạ con biết rồi thầy, thưa thầy con đi." "Ừ, hai thằng bày đi đi." Sau khi Mười đất quay lưng đi, ông ba tắt hẳn nụ cười trên môi. Mặt ông đăm chiêu nhìn theo bóng lưng của anh. Nhà Mười đất đông con, anh là thứ út, tía má anh đẻ thưa, nên đâm ra anh cũng ngang tuổi với đứa con lớn của anh hai luôn. Ông ba tặc lưỡi lẩm bẩm: "Ôi, số trời, chỉ mong đất năng thắng số, thằng nhỏ vượt qua tài kiếp này." Cái xóm này đặt cho ông ba cái danh là ông thầy ba thêu. Người ta kêu quen miệng, riết quên luôn cái tên ông thầy ba độ. Bị gì ông có cái thuật trừ tà lạ lắm. Nhà nào bị dông vía quấy phá, con nít khó nuôi hay có sự chi ma quái là tìm tới ông. Ông cho một bức tranh thêu rất nhỏ để treo cửa nhà hoặc đeo trên cổ trẻ nhỏ. Nói đại loại là thay vì thầy khác sẽ sử dụng bùa giấy vẽ mực thì ông sẽ sử dụng bùa giải thêu. Chỉ cần một lần thỉnh bùa của ông thì không cần thay, nó có tác dụng rất lâu. Còn những trường hợp người ở xa có sự lạ cần thầy có mặt, thường thường ông sẽ cho đệ tử của nhà ông là Xin đi thay ông. Xưa nay ít khi nào ông tự thân đi lắm. Vụ nào ông nhắm Xin làm không được thì ông sẽ làm. Nhưng ông làm tại nhà, chớ không đi tận nơi. Vậy mà vài ngày sau là người ta đội mâm tới trả lễ tạ ơn ông quá trời. Ông ba là người xứ khác. Ngày ông tới đây, lưng mang một túi vải lớn, dài đeo cái tay nải bạc màu, còn tay ông thì ôm đứa nhỏ còn đỏ hỏn. Vậy mà lai lắc tới nay cũng gần 30 năm rồi. Xóm giềng ai cũng quý cũng thương hai thầy trò của ông vì tánh tình đôn hậu. Hai người dòm mặt mà lấy tiền. Nhà nào mà hai người đòi tiền thì ắt hẳn là cái nhà thiếu nhân đức. Thành thử thầy trò cũng chỉ đủ ăn. Vị xứ này được mấy kẻ như vậy đâu. Vậy mà vui, thầy trò thương nhau như cha con ruột thịt. Người trong xóm hay tới lui, khi cho con cá, khi biếu mớ rau ngon. Ông thầy ba nói bà con cứ kêu ông là ba độ hay ba theo gì cũng được. Đừng có kêu bằng thầy, ông thấy nó xa cách quá chừng. Nhưng mà mọi người không có quen, bị gì họ coi ông như một bậc bề trên tôn kính, khó có thể xưng hô theo cái lẽ thường cho đặng. Thầy trò ông ba khéo lắm. Đàn ông chớ thêu đẹp gấp nhiều hơn đàn bà con gái. Ngoài thêu bùa ra, hai người còn thêu tranh, thêu màn, thêu khăn tay hay mặt gối những khi rảnh rỗi. Khách người ta thích, tới hỏi mà không kịp bán. Giờ có thêm trà về đây, trà sáng dạ lại khéo tay nên học nhanh lắm. Ông không truyền nghề hành pháp lại cho trà, vì quy định trước nay của gia tộc không truyền cho nữ. Tuy nhiên, ông dạy cho trà một tuyệt chiêu mà khối người mơ cũng không được. Phóng trăm. Nhờ cái tuyệt chiêu này mà xin ngán trà ra mặt. Bị càm ràm điếc lỗ tai thì cũng chỉ dám đôi co vài ba câu, chớ không dám cãi nhiều vì sợ ăn trăm của đứa em nuôi. Ngày nào mà cái nhà này dán tiếng cãi nhau của hai anh em là coi như lặng hâm, buồn hiu buồn hắt. Hai anh em mười đất với Sinh đi xuống tới bến sông. Sinh thì đã đi trước mà bước xuống xuồng ngồi. Chợt mười đất nghe tiếng en ét nho nhỏ dưới mé bờ. Ngó nghiêng thì thấy có con rắn nước, nó bắt con nhái ở dưới mé sình. Con rắn thì nhỏ, con nhái thì lớn, cho nên nó đang cố gắng mà ngoạm lấy cái đùi con nhái giữ chặt lại. Mười đất cảm giác con nhái đang nhìn mình như cầu cứu vậy. Xưa nay cảnh này có ai mà không thấy đâu. Tuy cũng hơi tội nghiệp, nhưng mà đang phải đi công chuyện nên mười đất đi luôn, không thèm kiếm cây kiếm đất gì chọi xuống để cứu con nhái. Anh quay lưng đi, con rắn cũng kịp quấn lấy con nhái. Nó nhìn theo mười đất với ánh mắt đầy trách móc. Lại nói về tang sự bên nhà ông hai. Xin coi ra, nói với người nhà, đại chết vào giờ xấu, lại bị ngạ quỷ bắt hồn nên phải chôn nhanh không để lâu. Lúc Sinh với mười đất từ ông nhà thầy ba qua tới là bắt đầu khiêng quan tài đi chôn. Cái quan tài vừa ra khỏi cửa thì nặng trình trịch, nặng gấp mấy lần lúc vừa khiêng. Nó nặng tới nỗi cái đòn khiêng cảm giác muốn quằn xuống, sợi dây chảo lớn kêu lên ken két như muốn đứt. Mấy người khiêng hai đầu gối rung lên như sắp khuỵu đến nơi. Sinh vừa đi tới sân, thấy cảnh đó thì chạy vội tới lư hương, nắm một nắm chân nhang phóng dèo về phía quan tài, miệng la lên trấn áp. Cô hồn dứt dưỡng, ngạ quỷ tà ma, tránh được! Lập tức cái quan tài nhẹ hẳn, sáu người khiêng thở phào đứng thẳng lên mà đi tiếp. Xin đốt một bó nhang lớn đi bên cạnh quan tài. Cứ vài bước là phẩy tay một cái cho tới khi ra tận huyệt mộ. Xin tìm kiếm nãy giờ mà không thấy vong hồn của đại đâu. Trong bụng hơi bất an. Có khi nào trong lúc mình về nhà thì có ác linh nào lôi kéo vong của đại đi mất hay không? Cái quan tài vừa hạ xuống, vợ của đại khóc lăn khóc lết, nhào bường kiểu gì té luôn xuống quyệt, nằm chết giấc trên nắp quan tài. Mấy ông bạn nói khố của đại cũng có mặt trong đám đưa tang. Thấy vậy thì một ông cũng bạo gan nhảy xuống mà ẵm vợ của đại lên, đi qua một bên cho người ta lấp đất. Khóc lóc mệt rồi cũng thôi, mồ mả cũng đã êm đẹp, người chết cũng đã nằm yên với ba tấc đất. Ai nấy lại lục đục kéo nhau về nhà, tiếp tục với cuộc sống bình thường. Chỉ khác là từ nay, có một gia đình mất đi đứa con, còn một gia đình thì mất đi người chồng, người cha. Trở vô nhà, sau khi phụ mọi người dọn dẹp các thứ, Sinh mới lấy cái ghế mà đứng lên chỗ cửa cái, móc trong tay nải ra cái khung bùa thêu mà thầy đưa với một cây đinh ba phân. Sinh lầm rầm đọc chú, rồi lấy tay đè cây đinh vô giữa cửa mà treo cái khung bùa lên. Dường như ngay lập tức, cái không khí nặng nề trong nhà bao lâu nay đột nhiên dịu xuống. Mặc dầu ai nấy đang rầu thúi ruột, nhưng đều cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Sinh cười nhẹ, bước tới dỗ dỗ lên bàn tay chai sần của ông hai mà an ủi. Chú hai yên tâm đi, con sẽ lấy lợi công bằng cho nhà chú. Chú cứ bình tĩnh mà chờ đợi ha, sẽ sớm có kết quả thôi. Bên nhà của ông Út Bằng, em vợ ông hai, mấy nay cứ lục đục. Vợ Út Bằng tự nhiên dở chứng mê tứ sắc. Bà ngồi xòe quạt cả ngày với mấy bà chung xóm. Bà nào bà nấy bỏ bê công chuyện nhà, cắm đầu vô cái chiếu bài quên cả sớm trưa. Ban đầu thì ăn thua vài ngàn cho vui, máu hăng nổi lên thì bắt đầu nâng thiệt hại lên cao. Có bà thua về nhà bắt gà vịt đem bán. Trong số đó có vợ Út Bằng. Ban đầu là mớ gà mớ vịt, sau thì xúc lúa trong bồ, xúc gạo trong lu. Sau nữa thì mấy món có giá trị trong nhà. Mấy đồ nhỏ lẻ Út Bằng không để ý nên không biết. Tới cái bàn ủi, cái mâm đồng thì bắt đầu bể chuyện ra. Hai vợ chồng gây cãi đánh lộn, sức đầu mé tráng, khóc lóc bù lu bù loa. Mấy đứa nhỏ mới đúng khổ, cha thì làm quần quật cả ngày, má thì đi đánh bài bỏ bê. Đứa lớn nhất có 14, đứa nhỏ nhất mới lên 5. Năm đứa nheo nhóc chăm nhau, cũng xích mích cự cãi, quánh lộn ì xèo. Tới nỗi bên nhà ông hai, ngày nào cũng nghe tiếng khóc của tụi nó. Bữa đó con gái lớn lo nấu cơm hì hụi ngoài sau, hai thằng anh trai thì mê chơi bắn đạn đất, bỏ con em Út đi dọc nước cắm đầu xuống ao rau muống. Trời xuôi đất khiến, Út Bằng đi từ ngoài ruộng vô tới, thấy hai cái giò con nhỏ nằm dắt trên bờ ao. Quýnh quáng chạy tới kéo lên thì con nhỏ mềm quặt rồi. Xốc nước một chập, nó ói ra cả đống nước, khóc lên trời. Bữa đó cả đám ăn cay như đít vì cái tội mê chơi bỏ em. Con gái lớn thành mình là nó mắc nấu cơm, nhưng Út Bằng đăng quạo nên cũng lôi ra mà đập. Vợ Út Bằng đi quánh bài về tới, thấy con bị quánh thì nhào vô can. Sẵn trớn, Út Bằng cầm cây quất luôn bà vợ. Hai vợ chồng nhào vô cấu xé, ta nói hết phương diễn tả. Út Bằng điên lên tạt dầu đốt nhà, tụi nhỏ chạy ra sân la làng la xóm. Mai sau người ta qua chữa cháy kịp nên chỉ bị cháy một bên vách nhà. Tối lại hai vợ chồng ngồi hai hướng đập mũi bầm bợp, không ai nói với ai tiếng nào. Tụi nhỏ đói xanh mặt, bụng kêu ọt ọt nhưng đâu có dám than vì sợ ăn đạn lạc. Nồi cơm hồi chiều hai ông bà quánh lộn đập tanh bành rồi, cái bếp giờ như cái bãi chiến trường, có đứa nào dám mò xuống đâu. Hồi nãy con gái lớn nó lén ra vườn bẻ được một nải chuối chín bói, chia ra mấy chị em ăn cầm hơi á, rồi ôm nhau đi ngủ. Cái nhà bây giờ có khác gì cái địa ngục trần gian đâu, đói khổ, lạnh lẽo, sợ hãi. Đêm đó cả hai vợ chồng không nằm chung một mùng, nhưng lại chung một giấc chiêm bao. Có một người con gái, mình mặc đồ vải nâu, tóc bới cao cài trăm ngà, gương mặt xinh đẹp dịu hiền, dốc dáng thanh thoát vô cùng, đi tới gần chỗ hai vợ chồng người đó, mỉm cười hiền hậu mà cất tiếng nhẹ nhàng đều đều. Đáng kiếp hai vợ chồng bất lương, chỉ vì chút nhỏ mọn của bản thân mà hãm hại cả người thân ruột thịt. Những gì mà mấy người trải qua trong thời gian gần đây chỉ là một phần nghiệp mà mấy người phải gánh. Tôi thiệt bụng á, muốn dặn họng hai người lắm á, mà sợ phạm giới tu. Cảnh cáo hai người, Từ nay về sau á, tu tâm dưỡng tánh, biết sai mà sửa, để con cái còn hưởng cái phước của cha má nó tạo ra. Tôi luôn quan sát hai người từ xa đó, biết chưa? Nếu dám làm điều xấu thì sự trong nhà sẽ đáng sợ hơn bây giờ gấp nhiều lần lắm đó. Nói một tăng một lèo, cô gái biến mất. Sáng ra hai vợ chồng ậm ờ một lúc lâu mới kể cho nhau nghe, thì há hốc miệng vì sự trùng hợp đó. Út Bằng leo lên nóc nhà, lấy vải đỏ bịt hai đầu đòn dông lại. Không biết có tác dụng gì hay không, nhưng nó thể hiện lòng sám hối của ông ta. Từ bữa đó, vợ Út Bằng không dám đi đánh bài nữa, mà ở nhà chăm sóc con, đối đãi với hàng xóm, với gia đình ông bà hai hòa nhã hẳn ra. Ai cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của hai vợ chồng. Ông bà hai đem một mâm đồ lễ qua cúng tạ ơn ông thầy ba. Ông ba cười cười mà nói: Vẫn chưa có hết đâu. Thời gian tới sẽ có những việc xảy ra ngoài dự tính của hết thảy mọi người. Chỉ mong gia đình giữ được bình tĩnh. Ơi, cái số thì khó tránh, nhân quả thì khó chạy. Thiệt tình là chỉ vài ngày sau là có chuyện xảy ra thiệt. Sáng đó, xin được thầy ba kêu đi chợ mua thêm vải với chỉ về để thêu. Ông thì ngồi ở nhà thêu cho thằng cháu nội, ông hàng xóm cái bùa bình an. Thằng nhỏ mới sanh mấy bữa mà cứ ọ ẹ khóc đêm hoài. Bị gì ông bà tổ tiên cưng cháu, cứ đi theo vuốt ve nựng nịu. Ở nhà đốt nhang khấn vái hết sức mà không được, nên đành phải nhờ tới thầy ba. Ông ngồi chỗ cái bàn trà, tay nhanh thoăng thoắt thêu lên từng đường kim mũi chỉ. Nhìn vậy chớ không phải vậy, ông đang dẫn khí lực, vừa tập trung niệm chú theo từng cái đưa kim. Chợt tay ông giật lên một cái, mũi kim đó đâm vô ngón tay cái của ông. Ông thở dài, lấy kéo cắt phăng đi miếng bùa, chỉ còn vài mũi kim nữa là hoàn thành. Ông bấm đốt ngón tay, mặt buồn rười rượi, kêu giới ra nhà sau: Trà, bay đâu rồi? Lên đây thầy biếu coi con. Trà đi lên, tay dắt theo con bé Trúc, miệng nó đang nhai cái gì đó, chạy tới ôm ông ngoại mà dụi đầu vô lòng ông. Ông ôm nó lên đựng điệu một chút, rồi hỏi Trà: Má còn bay bận gì ngoài nhà sao đó? Dạ, con nấu cơm xong rồi, con đang nướng mấy con tép bạc cho con Trúc nó ăn. Ông ngoại hung mà không nghe mùi hả? Con Trúc cười lên hi hí, ông ba cũng cười, nhưng gương mặt không mấy vui. Trà tinh ý thấy được nên hỏi: Có chuyện hả thầy? Ừ, mười đất có xảy ra chuyện rồi. Ây, tao đã cố giữ cái mạng cho nó rồi mà không được. Ây, đúng là người biết trước thiên cơ thì ngoài tác dụng làm đau lòng mình ra, không có cái gì hay ho. Trà cũng buồn. Ở cái xóm này, mười đất là cái người săn sái nhất. Nhà ai có chuyện chi, ổng cũng săn tay áo lên mà phụ. Cái miệng thì lóp bóp vậy, chứ dễ thương vô cùng. Hai người rầu rĩ không được bao lâu thì xin chạy về hớt hải. Thầy ơi, thầy ơi thầy, có chuyện rồi thầy. Ông thầy ba đưa tay lên ra hiệu cho xin bình tĩnh. Ông nhẹ nhàng nói: Tao biết rồi, mày lo thở đi, rồi kể tường tận nghe coi nè. Xin vừa thở hồng hộc, vừa rót ly trà ra ly, ực một cái thiệt lẹ. Dạ, chuyện là hồi nãy con đi chợ về. À quên, Trà, đi cất cái bọc vải giùm anh hai. Trà cầm lấy bọc vải với chỉ, xin đưa, đi vô để vô tủ cho thầy ba, rồi đi ra nghe xin kể chuyện tiếp. Xin lúc này thở đều lại, bình tĩnh mà kể. Con đi ngang nhà của anh Năm tới, con thấy người ta lao sao nên mới nhiều chuyện đi vô coi. Con thấy vợ anh Mười Đất khóc quá trời á, ổng thì nằm sụi lơ rồi, mình mấy mặt mày sình non không à. Hỏi ra mới biết là bữa nay nhà anh Năm tác địa bắt cá, sợ nắng cho nên tranh thủ tác hồi khuya. Sáng nay tát xong á, bắt một chập là hết rồi. Tại sớm quá nên mấy ông lớn thôi, tụi nhỏ còn chưa dậy để bắt cá hôi mà. Bắt hết rồi kéo nhau vô nhà. Anh Mười anh nói để ông ở lợi bắt thêm ít cá sặc về muối chiên cho chị Mười ăn. Mấy nay bà đang thèm mà ông đặt lờ không có dính. Vậy đó. Rồi cái mấy ông này đi vô. Tới tụi nhỏ nó đi ra bắt cá hôi thì thấy anh Mười nằm úp mặt ở dưới sình. Lật lên thì mắt ổng trợn trắng chích queo tự đời nào rồi. Nãy bày vô coi á, coi nhìn kỹ cái xác nó hồng, có thấy cổ nó đeo dây bùa không? Dạ không thầy. Ông ở trần mặc quần đùi, cổ trống trơn hà, không có đeo cái gì hết á. Nói tới đây xin hiểu ra vấn đề, rồi im re mặt buồn thiêu. Còn Trúc đã quá quen với cái kiểu này của mấy người trong nhà nên nó ngồi đó tỉnh bơ nhìn khắp lượt. Chợt nó la lên. À, cô đẹp gì à? Mọi người giật mình nhìn lại thì thấy Ngà đã đứng đó. Trà thì không nhìn thấy được, trừ khi những lúc Ngà hiện lên thôi. Trà hay nghe con bé Trúc nó kể là nhà này có cái cô đẹp lắm, hay đi theo cậu hai với ông ngoại, hay nhờ cô đi công chuyện. Trà cũng lờ mờ đoán ra con mình có khả năng nhìn thấy người âm. Ngà đi tới gần ông ba, ẩn hết âm khí mà nói nhỏ với ông. Dạ thưa thầy, con điều tra rồi. Cả một ổ luôn, chứ không phải một đứa đâu. Tụi nó bắt đầu phát động nổi loạn. Con nghĩ tập trung binh lực nhà mình thì đánh cũng dễ thôi. Nhưng quan trọng á, phải có mồi nhử. Ông thầy ba gật gù, ra chiều đồng ý với ý kiến của Ngà. Ông xoay qua nói với cả nhà. Thôi đi ăn cơm. Ăn xong thầy đi qua bên nhà thằng Mười. Hai đứa đi qua phụ sự luôn. Còn bé Trúc ở nhà chờ với cô Ngà nghe không? Hết thảy dạ lên một tiếng rồi răm rắp làm theo. Cơm nước xong, ba thầy trò dẫn nhau đi. Cửa nẻo mở tang quang, không thèm đóng. Trước khi đi, ông ba đã cẩn thận sai âm tướng giữ hai cửa trước sau, đề phòng có kẻ xấu gây sự không muốn. Phòng cho có vậy thôi, chứ cả cái xứ này ai đâu dám mò vô nhà ông. Ai yếu vía đi ngang ban đêm nhìn vô là chạy không muốn thấy chân luôn, chứ ở đó mà ghé. Có lần cả nhà đi hết, cửa nẻo cũng bỏ trống giống vậy. Có một thằng không biết ở đâu tới, nó lẻn vô lục loại đồ đạc, kiếm được một cái hộp đựng đầy vàng miếng với nhẫn vàng. Nó mừng như cha má sống lại, mau mau chạy khỏi nhà. Nhưng mà nó chạy cắm đầu cắm cổ ra ngoài một chập, nhìn lại cũng thấy đang chạy vô nhà. Tới xế, cả nhà về tới thì thấy có một thằng ốm tông ốm tèo đang ngồi thở hồng hộc trước cửa nhà. Trên tay nó đang ôm cái hộp kim chỉ thêu của ông thầy ba. Hiểu ra vấn đề, ông ba rót một ly trà, thổi vô đó ba hơi rồi đưa nó uống. Nó uống xong ngơ ngác nhìn quanh quất, rồi la làng, liền cái hộp qua một bên mà chạy bán sống bán chết. Từ đó, có cho vàng tụi nó cũng cạch mặt nhà của ông thầy ba ra. Nhà Mười Đất lúc này, bà con đã tới đông lắm rồi. Ai nấy cũng sụt sịt khóc thương. Tội nhất vẫn là vợ ổng. Chị Mười, bà cứ lấy cái khăn lau từng ngón tay ngón chân cho chồng, tuyệt đối không khóc. Bị gì chị Mười nghe người ta nói, nếu mà để nước mắt rớt vô mình người chết là người ta khó siêu thoát lắm. Với lại nếu gặp người chết giờ xấu sẽ tìm về mà bắt người thân đi. Nhìn cái sự bình tĩnh của chị mà không ai cầm được nước mắt. Cứ chút xíu là chị lại chỗ anh nằm, nắm tay anh thủ thỉ một chút. Tới lúc liệm anh vô quan tài rồi thì chị mới dám bật khóc lên thành tiếng. Tiếng khóc từ tận đáy lòng, phải kìm nén quá lâu. Người ta thi nhau an ủi chị. Chị Mười cứ sụt sịt tâm sự. Mấy nay á, anh cứ nói với con là đêm nào cũng chìm bao tới thằng đại dìa rủ anh đi. Mà nó đứng ở ngoài sân, chứ không có dám vô nhà. Con kêu thôi không ấy đi nhờ thầy ba coi cái sự chi. Ảnh nói thầy ba cho cái bùa đeo ở cổ rồi nên yên tâm lắm. Bữa nay ảnh đi bắt cá, ảnh nói để ảnh bắt mớ cá sặc dìa muối chiên cho con ăn. Rồi cái trời xui đất khiến kiểu gì á, ảnh tháo cái dây bùa để ở nhà. Ảnh nói đeo ra đó sình bụng nó dính dơ hết á rồi làm sao. Tới chừng nghe tin á, con chạy ra thì thấy ảnh nằm đó mà cái tay còn nắm chặt cứng cái thao cá sặc á. Nói tới đó thì không nói được nữa. Chị Mười khóc nấc, tay đấm vô ngực thùm thụp. Chị đang tự trách bản thân. Nếu như không nói thèm cá sặc thì đã không khiến cho anh ra đi oan ức như vậy. Trà đi tới bên cạnh, vỗ lưng chị an ủi. Chị Mười ráng lên đi. Số anh Mười tới đó, muốn hơn nữa cũng không được. Không phải tại chị đâu. Chị càng đau lòng á, ảnh càng khó đi. Nghe em đi, bình tĩnh. Bình tĩnh mà lo cho anh mồ yên mã đẹp. Ai cũng hiểu, cũng thương anh chị hết á. Chị Mười ôm lấy Trà, ráng kìm tiếng khóc. Ai nấy xót xa nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cảnh vợ xa chồng đau thương biết là bao nhiêu. Hai người mới có đứa con hơn 3 tuổi, có biết gì đâu. Thấy người ta tới nhà đông thì nó cười lên hăng hắc, nắm níu người này người kia. Thấy má nó khóc quá thì nó sợ, cũng khóc lên trời. Thầy ba thử nhẩm họ tên tuổi tác anh Mười mà kêu hồn về. Chờ hoài vẫn không thấy đâu. Ông khẽ lắc đầu thở dài, quay qua bên anh hai của Mười Đất mà hỏi. Chú Hai, mày ở cái xứ đó lâu nay, có nghe gì về cái khu đất mà thằng Đại nó chết bữa hổm hồng gì? Tôi nghi là nó có cái sự chì mình đó rồi. Ông Hai trầm ngâm một chút rồi mới đáp lời ông ba. Dạ thưa thầy, cái miếng vườn đó hồi trước là cái miếng đất hoang. Người ta về đó lập nghiệp rồi mua lợi, mở rộng từ từ, giờ còn mỗi cái ao bông súng với 2 lít dừa hai bên thôi hà, làm thành cái ao chung. Ai muốn ăn bông súng hay bắt cá gì thì tới đó mà lấy. Tôi nghe đồn chỗ đó hồi xưa có một vụ xử bắn cũng lớn lắm mà. Nghe nói bắn xong rồi dập xuống hố luôn. Dân người ta chỉ nhớ mãi mãi là cái khúc gần cái ao đó. Bởi vì người ta mua đất đâu dám mua chỗ đó đâu, chừa ra riêng biệt vị đó chứ. Ông thầy ba gật đầu, mắt cứ dòm xung quanh coi ngó coi có dòng cổ đại hay không. Nhưng chỉ bắt gặp được mấy cái dòng lang thang đang thập thò trước sân nhà mà thôi. Mấy ngày nay, bên xóm của ông Hai xảy ra quá trời chuyện. Nhà nào cũng than là sau cơm nước nấu dễ hư quá trời. Nấu ăn buổi sáng, chiều dở ra là nó thiêu nhớt. Ban đêm thì nhà cửa cứ bị lục lọi như có trộm. Đi xuống rọi đèn thì không thấy có ai, mà chén bát toàn mấy cái dấu tay sình bùng. Người ta kháo nhau xóm này có ma quỷ quấy phá. Nhưng mà có ai thấy được mặt mũi của mấy con ma đó ra sao đâu. Bữa nọ, cháu nội của bà hàng xóm kế nhà ông Hai nó chơi ngoài sân. Trời cũng chạng vạng tối rồi mà tụi nó ham chơi chưa muốn vô nhà. Má nó kêu vô ăn cơm. Nó cầm tô chạy ngược ra sân coi mấy đứa kia chơi tiếp. Tụi nhỏ mê chơi không để ý tới nó. Tới chừng nghe nó khóc ré lên thì quay qua dòm. Thấy nó rỉ cái tô cơm vô người rồi té phịch xuống đất, khóc ngằn ngặt. Con nhỏ mới 4 tuổi, hỏi cái gì cũng không nói, nên mấy đứa lớn dẫn nó vô trong nhà. Tới chừng nó nín khóc rồi, bà nội nó hỏi, nó mới kể lại. Nó nói hồi nãy đang đứng coi mấy đứa lớn chơi, thì vô tình nó quay đầu dòm về hướng mé sông. Nó thấy có mấy người mặt mày thấy ghê lắm, ốm nhách ốm nhom. Mình mẩy xương xóc, cái cổ ốm như ngón tay, cái bụng thì chan bang, bò từ dưới sông lên. Nó chưa kịp kêu mấy đứa lớn thì mấy người đó nhào tới giật tô cơm của nó mà hít lia hít lịa. Hai con mắt mở trừng trừng, nước miếng chảy thành dòng hai bên mép. Nó sợ quá nên lúc đó mấy đứa kia hỏi, nó trả lời không có được. Người nào người nấy nghe nó kể thì da gà da vịt nổi hết cả lên. Nhất là mấy đứa nhỏ, sợ rung lên cầm cập, không dám đi về, phải nhờ người lớn hộ tống. Ban đêm người ta cũng không dám đi đâu, nhất là đi thả câu giăng lưới. Mới hôm qua Út Bằng đi thả lưới dọc mé sông, đang cắm cuối thì cảm giác cái xuồng như chì xuống nước. Ổng mới cầm cái đèn rọi dọc theo hai bên xuồng thì thánh thần ơi, mấy cái đầu đen thui đang bám dọc theo xuồng của ổng. Tụi nó ngước cái mặt xương xốc nhăn nheo lên mà nhe răng cười với ổng. Đang đậu gần mé bờ, ổng nhảy cái dèo lên, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, vừa chạy vừa la. Nghe ổng nói mà người ta lạnh xương sống, hết dám đi đêm. Trưa bữa sau, khi ngồi uống trà bên nhà của ông hai, mấy ông mới khui ra cái vụ ma quái trong xóm mà nói. Ông hai hơi ngạc nhiên. Ủa, kỳ gì? Nhà tao tỉnh bơ à, đâu có bị cái gì đâu ta. Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông hai vỗ đùi cái bẹp. Đi, đi kiếm ông thầy ba về giúp bà con đi. Chớ tụi này nó quậy kiểu này á, rồi sao mần ăn gì. Mời mốt không khéo, nó bắt người nữa thì nguy à. Nè, tụi bay thấy cái bùa treo trước nhà tao không? Bên thầy ba thêu đó. Có con ma con quỷ nào dám vô nhà tao đâu. Mấy nay á, nhà tao im ru hà. Ông hai ráng nhấn mạnh mấy lần để mọi người biết rằng bùa của ông thầy ba thiệt là linh ứng lắm. Mọi người không ai biết đường qua nhà ông ba. Nhìn nhau một chút, chợt ông hai vỗ đùi cái nữa. Bữa đó rõ ràng ông thầy ba có dặn dò ông, nếu có sự chi cứ đốt một cây nhang ra sân hướng về phía tây nam mà kêu tên ổng ba lần, thế nào ổng cũng sẽ tới giúp. Nhớ ra là làm liền. Ông hai lập tức lấy một cây nhang đi ra sân làm y lời ông thầy ba dặn. Đầu đó ông cắm cây nhang xuống đất rồi đi vô nhà. Ngồi chưa kịp uống hết bình trà thì nghe có tiếng kêu dưới bến. Chú hai ơi, có nhà không chú hai? Chú hai ơi. Ôi, đứa nào đó bay ơi. Dạ, con xin nè chú. Con chở thầy con qua đây thăm chú nè. Óc ác ai nấy giận ngược, không ngờ lại hiệu nghiệm tới như vậy. Ông hai chạy xuống mừng quá là mừng, miệng ông nói tía lìa. Ôi mèn đét ơi, ta nói sao mà thầy linh quá à thầy ơi. Thiệt bên này rắc rối quá tai. Tôi mới đốt cây nhang, chưa kịp cháy hết á thì thầy qua tới nơi rồi. Thôi thôi, mời thầy lên nhà để nắng nồi. Ông thầy ba vừa cười vừa bước theo ông hai. Ôi, tôi có công chuyện đi ngang qua đây, rồi biếu thằng Sinh nó ghé đó mà. Chú hai mày đừng có nói linh ứng gì á, tôi không có nhận nổi à. Ai cũng biết, tại ổng khiêm tốn nên nói như vậy, chứ thiệt sự làm gì có chuyện trùng hợp tới lạ lùng như vậy chứ. Nghe mọi người trình bày sự việc, ông thầy ba gật gù, nhìn xa xăm ra mé sông. Út Bằng mới hỏi. Dạ thưa thầy, cho con hỏi chớ, cái đám ma quỷ lộng hành mấy nay á, có phải ma già quỷ nước gì không thầy? Sắp nhỏ bị nhát á, thì thấy tụi nó nói là tự dưới nước bò lên. Bữa còn bị nhát, cũng thấy tụi nó đù hai bên xuồng. Ớn quá thầy ơi. Nói chờ không phải cứ thấy ma ở dưới nước thì là ma da đâu. Thiệt ra họ là quỷ đói, thuộc một dạng ngạ quỷ cấp thấp nhất. Bình thường họ chủ yếu đi lục kiếm đồ ăn để thỏa mãn cơn đói. Nhưng theo lẽ thường thì họ ăn bao nhiêu cũng không cảm thấy no được, vì đó là hình phạt thống khổ mà họ phải nhận lãnh. Họ tuy không phải ma già, nhưng lại thích sống ở những nơi ẩm thấp hoặc là sông nước. Khi người ta bị lọt vô tầm ngắm của họ rồi, thì vẫn bị họ kéo dìm chết đuối như thường thôi. Tôi đang không hiểu tại sao lại có chuyện náo loạn đi nhát người, quậy phá cả xóm như vậy đây. Xin lên tiếng chen ngang. hay con dẫn thầy đi ra cái khu đất đó coi sao ha thầy? Giờ cũng xế chiều rồi nè, đi đi con, đặng biết đường mà tính nữa. Hai thầy trò đi tới cái khu đất đó, chính là chỗ cái ao mà bữa nọ Đại bị kéo chết đuối. Thầy ba dòm qua một lượt, chỉ phản phất rất mỏng vài làn âm khí. Nếu không để ý thì chưa chắc gì đã nhận ra. Thầy ba nhíu hai hàng lông mày, rút trong túi áo ra một cái khăn mỏng. Bên trên là một ít ký tự được thêu tỉ mỉ. Ông lẩm nhẩm trong miệng, rồi thổi một hơi vô cái khăn, đưa tay tung nó lên cao. Trời lúc này không có gió, nhưng cái khăn lại chao qua chao lại trên không. Nó lượn dài đường rồi đáp hạ xuống một bãi đất. Ông thầy ba đi tới lượm cái khăn nhét lại vô túi áo, đi vòng quanh chỗ đó một lượt. Rồi ông ngồi xuống vỗ lên mặt đất ba cái. Ông nhắm mắt lại một chút, gật gật đầu, rồi đứng lên kêu xin đi theo ông về nhà của ông hai. Sao rồi thầy? Chiều rồi mà không thấy được dòng nào hết hả? Ông thầy ba thở dài mà nói. Đúng thiệt là ở đây có quỷ đói, nhưng mà khôn lành lắm, không phải loại thường đâu. Thôi đi về nhà chú hai bày cái đã, rồi từ từ tính. Hai thầy trò bước nhanh ra khỏi chỗ đó. Từ trong bụi chuối rậm rạp đằng xa, một ánh mắt lừ đừ trắng giả nhìn theo không chớp. Cũng từ phía đó, hàng loạt dông ốm đói tông teo khệnh khạng bước ra, mặt mày trở nên dữ tợn, âm khí bốc lên dày đặc. Cả bọn nhìn nhau cười lên khinh bỉ, ý chỉ cái tên thầy già chỉ giỏi múa mép. Cả đám dông đứng sát một bên mà còn không phát hiện thì đòi ăn ai. Tối đó, mọi người tập trung trải chiếu ra sân ngồi nói chuyện. Trong lúc đang bàn về việc ngày mai làm cái lễ cúng tiễn mấy cái dông ngạ quỷ đi, thì có một cái dông hiện lên bên cạnh ông ba. Dạ thưa thầy, ngày mai con gửi tới kiếm thầy buổi trưa đặng nhờ việc, tôi báo để thầy biết. Ông thầy ba gật gật đầu, tỏ ý đã biết. Mọi người xung quanh thấy ông đang nói thì im lặng gật gật đầu. Ai cũng hơi sợ trong bụng, da gà nổi từng chập. Ông cười mà xua xua tay. Không có gì đâu. Nãy giờ nói là mọi người biết đường chuẩn bị rồi ha. Mời tôi về bến sớm, thằng xin coi ở lợi cúng kiến cho đàng hoàng. Vụ này dễ mà, toàn mấy cái dòng lóc cốc lèn kèn. Chính xác là mấy dòng bị bắn chết ngày xưa ở đó. Qua nhiều năm không ai cúng kiến, nên thành quỷ đói hoành hành thôi. Giờ mình lập cái bàn cúng cho ăn một bữa nè, rồi thằng xin nó thu lợi đem về cho tôi đọc kinh để mà cầu siêu. Đơn giản vậy thôi hà. Mấy ông trong xóm nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, vậy là yên bụng rồi. Thầy ba đã nói vậy thì còn lo lắng chi nữa. Từ ngày mai có thể trở lại cuộc sống như xưa, không còn phải lo sợ điều chi hết. Ở đây cười cười nói nói, còn ở phía bờ sông, mấy cặp mắt đỏ trồi lên mặt nước hóng chuyện nãy giờ cũng từ từ lặn xuống. Mặt sông tĩnh lặng không một gợn sóng, in bóng ánh trăng 15 tròn sáng soi xuống mặt sông. Khi mọi người đã ngủ, Sinh lạ nhà hơi khó ngủ nên bước ra sân đi vòng quanh. Con cháu Phèn đưa cặp mắt già nua lên nhìn chằm chằm, rồi cũng chán nản mà nằm xuống ngủ khì. Hai cái tai của nó giật giật nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Mượn gì tối không ngủ, lang thang ra đây? Tiếng nói của Ngà vang vọng bên tai làm cho Sinh giật mình. Con chó Phèn hực hực tính sủa. Ngà trỏ tay vô mặt nó mà nhìn chăm chăm. Con chó cụp lỗ tai xuống nằm trên ư ử. Sinh cười. Tôi không ngủ, tôi đi dạo cho mát, chứ ai như cô đi chọc chó. Ngà mỉm cười, một nụ cười dễ thương và ấm áp đáp lại lời Sinh. Chó Chọc mấy người á, tôi còn chọc được. Mấy con chó nhầm bà gì? Xin thiệt tức muốn chết với cái con nhỏ ma cà chớn này. Ngày mai cúng tiễn dông đói, hổng ấy tống tiễn nó đi luôn cho rồi. Ngà nhìn Xin lại cười cười, một cái vẻ mặt mà Xin biết nó sẽ nói ra những câu không có gì hay ho cả. Muốn làm thầy tôi hả? Trước tiên phải bớt cái tánh cầu mau với con gái đi. Ôi mà vợ không có cửa đâu nghe. Bữa thầy dạy tôi cách đọc khẩu quyết để thoát khỏi cái túi thu hồn của mấy người rồi. Ở đó mà tức đi. Tôi đi luyện pháp đây. Nói rồi ngà dục biến đi. Con phèn lúc này mới hết sợ mà tiếp tục ngủ. Xin lắc đầu bỏ đi vô nhà ngủ, lấy sức cho ngày mai hành pháp. Không gian ở đây yên tĩnh quá, yên tĩnh tới ngột ngạt. Chiều bữa sau, tầm chạng vạng, bàn lễ đã được chuẩn bị tươm tất. Xin dây qua nói với mọi người: bây giờ mọi thứ coi như tạm ổn rồi, mấy anh mấy chú cứ về mà đợi tin đi. Mọi người đứng đây, lỡ mà cái dòng nào nó nhập vô giống bữa hổm mà lại khổ. Mấy ông này nhớ sực lại cái vụ dòng nhập bữa kiếm sát thằng Đại thì không ai nói ai, tập trung quay lưng đi về. Ông Hai trước khi về bước tới vỗ lưng Xin mà động viên: thầy ráng lên nghe, qua trận này xóm tôi không dám quên ơn thầy, nhất định hậu tạ thiệt lớn. Chú Hai đừng có khách sáo, đây là trách nhiệm của con mà, con sẽ hết sức giúp đỡ bà con mình. Chú có gì mà đợi tin đi, cứ yên tâm tin tưởng con ha. Ông Hai gật gật đầu rồi đi về, để lại một mình Xin đứng giữa khu vườn hoang vắng. Giờ này ngoài đường cũng đã không còn ai qua lại. Mấy con gà cũng táo tác chen nhau lên chuồng đi ngủ. Xin đứng ngó trừng trừng vô cái khoảng đất mà thầy trò anh đã làm dấu. Bắt đầu đốt nhang lầm rầm khấn vái, bốc một nhúm gạo rải về phía trước. Trong cái khung cảnh nhá nhem tối, khói nhang bốc lên rồi hạ xuống lẫn dẫn trên mặt đất. Xin thầm nghĩ: đúng là dòng hướng nhang có khác. Xin bắt ấn khai âm nhãn, đập vô mắt anh là cảnh những dòng ngạ quỷ ốm đói cứ ngồi xung quanh mà hít hà khói nhang. Bốc mấy hộp gạo ăn lấy ăn để, hai mắt của họ cứ đỏ quạch lên. Xin chưa kịp đọc câu khấn cúng cháo cúng bánh thì những gương mặt háo đói đã nhào vội tới bàn lễ mà bốc cháo bốc bánh. Xin móc ra cái túi thu hồn, quay về hướng các dòng lẩm nhẩm độc chú rồi hô thu. Điều lạ là bọn họ vẫn tỉnh bơ, không hề hấn chi. Từ từ ngước mặt lên nhìn Xin rồi cười lên khành khạch. Cả bọn lặt lè tiến tới, đưa hai tay ra như muốn dụ lấy Xin. Đếm sơ qua chắc cũng hơn chục, toàn quỷ đói thôi. Xin lúc này cứ bước lùi dần về phía sau, vô tình trúng một thứ gì đó. Xin né qua một bên thì thấy đó là một ông lớn tuổi, chắc cũng cỡ ông thầy ba. Ông ta với cặp mắt sắc lạnh nhìn về phía Xin, cười lên hiểm độc. Sao hả thằng nhỏ? Thầy trò mày nói hay quá mà. Hả? Sao giờ có hơn chục cái dòng quỷ đói thôi mà không thù được. Mày mau quay về nhà đi, đừng có lo chuyện bao đồng ở đây nữa. Ở đây không có cần tụi bay. Xin nhìn khắp người ông ta một lượt rồi cười khinh bỉ. Tưởng thần thánh phương nào, quá ra cũng chỉ là một cha thầy tà. Sao, nghĩ già hơn tôi là đánh được tôi hả? Mơ đi ông già. Bóp một tiếng, ông ta ra đòn nhanh tới nỗi Xin còn chưa kịp nhìn thấy thân người ông ta động đậy, chỉ thấy được một cục lửa tổ bố nổ sáng bên con mắt trái. Xin đau đớn loạn choạng, chút nữa thì té ra đằng sau. Anh mau chóng lấy lại bình tĩnh, lắc lắc đầu mấy cái cho ổn định, rồi lại mở miệng chửi. Cái ông già chết bầm này, tôi sống mãi với ông nè. Xin nhào tới đấm thẳng vào mặt ông ta. Ông ta lanh lẹ né đòn, xin đánh hụt chúi đầu về phía trước. Không chút do dự, ông ta chụp lấy cánh tay phải của Sinh rồi co cẳng đạp mạnh vô bụng anh. Sinh trước này cái khoản hành pháp hay cúng kiến này kia thì khá, chớ đánh đấm thì chịu chết. Vì cái tội làm biến vận động thân thể mà bị ông thầy ba chửi hoài, không biết có qua được trận này mà sửa sai không nữa. Lúc này, sau khi ăn một đạp vô bụng thì Sinh té cái phịch như người ta quăng bịch muối. Ông già kia dở giọng nanh ác. Ngoan cố hả? Tao cho mày ngoan cố thêm chút nữa. À, hay là tao bắt hồn mày về làm âm binh cho tao. Coi bộ ngon à ha. Ông ta cười khẩy, vừa nhào tới vừa móc một đầu bùa ra định đánh xuống đỉnh đầu của Sinh, thì phụp một tiếng. Tay chưa kịp chạm vô người Sinh đã bị thứ gì đó ghim trúng mà giật ngược trở ra. Ông ta nhìn lại là một cây trâm tầm gang tay được vuốt nhọn hai đầu. Giật mình một cái, ông ta nghĩ bụng. Chết mẹ rồi, nó có người tới tiếp ứng. Nhìn lên thì quả thiệt có hai người đang chạy tới, là ông thầy ba với Trà. Ông ta thấy chiều không xong, tính quay đầu bỏ chạy. Ông ba nạt. Tính chạy hả? Đứng lại đó. Khẩu khí của ông thầy ba dường như có uy lực, làm cho mấy cái dông đang dành đồ ăn còn phải giật mình lên. Cái ông già đáng ghét đó thì đứng khựng lại, tay chân tê rần rần. Ông thầy ba liếc nhẹ qua chỗ của Sinh đang loay hoay đứng lên té xuống vì bị đau, không nói không rằng nhào tới bắt một thủ ấn đánh vô mặt kẻ đối diện. Ông kia cũng nhanh không kém, đưa tay đánh trả một đòn, nhưng ông ta yếu thế hơn nên bị bật ngược trở ra loạn choạng. Ông thầy ba lấy hai lòng bàn tay đập vô nhau đánh bóp một tiếng, lập tức có hai âm tướng hiện lên, một người cầm chùy sắt, một người cầm xích sắt, lao tới chỗ ông già lạ mặt. Ông ta không chút sợ sệt, lập tức cắn đầu ngón tay điểm lên ấn đường, triệu hồi một cái dông quỷ nữ mặt mày gớm ghiếc, tóc dài ngoa ngoe như những con rắn con, nanh mọc dài xuống tới cằm, mắt thì bên còn bên mất. Nó nhào tới chỗ hai âm tướng mà rít lên một tiếng đinh tai nhức óc. Màn đấu hai đánh một diễn ra khá rác. Cái dông quỷ to lớn đánh đòn nào là đáng đòn đó. Nó lại gian xảo lanh lẹ, hết biến mất bên này lại hiện lên bên kia. Sau một hồi quần thảo thì từ kẻ tấn công, hai âm tướng bắt đầu trở thành kẻ bị tấn công. Cả hai phải liên tục để ra đòn tránh né, đỡ lấy những sát chiêu mà con quỷ kia đánh ra. Hai ông già thì đứng đó thủ ấn, gia tăng linh lực cho binh tướng của mình. Về phía mấy cái dông quỷ đói, khi thấy hai ông thầy lao vô đánh nhau, cả bọn nhìn tới nhìn lui thì bắt đầu kiếm đường trường xuống mương để chạy thoát thân. Vừa tới mé mương thì nhân ảnh xinh đẹp của một người con gái từ dưới nước trừng lên, bất ngờ làm cả bọn té lùi về sau. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ khoan thai bước lên bờ. Mấy quỷ mắc dịch này làm gì mà hết hồn dữ vậy? Tôi đẹp quá hả? Tính chạy đi đâu? Ỷ có thể pháp bảo hộ thì lên mặt ha. Giờ ông đang quánh lộn bên kia kìa. Mấy người xong với tôi chuyến này rồi. Nói bao nhiêu đó, cô ta nhào tới tung đòn đánh bóp vô đầu một tên quỷ đứng gần nhất. Cô gái có bề ngoài khác với cách hành xử kia, chính là Ngà, không chạy đi đâu được. Lúc này cả đám nhao nhao lên, muốn kiếm đường thoát nhưng không được. Ngà ra tay nhanh quá, cứ một đấm là một em quay đơ, một tán là một em xiển niễn. Cả bọn không thể hiểu nổi, cũng là một dông quỷ, nhưng tại sao quy lực của cô ta đánh ra lại ghê gớm như vậy? Cả bọn đâu thể nào biết được rằng với quỷ lực của Ngà bây giờ thì thầy pháp tay mơ bị lụm một phát cũng không kịp chạy. Ngà là quỷ nhưng tu theo đạo pháp chánh phái của thầy ba, lấy linh khí nhật quyệt để gia tăng linh lực. Nói không quá, Ngà còn có thể sử dụng những lá bùa linh lực nhỏ của Sinh luyện ra nữa. Chỉ một loáng, cả đám đã nằm xếp chồng xếp chéo lên nhau. Ngà phủi tay hất mặt về phía Sinh. Ê Thương Binh, ngồi dậy làm việc đi chứ. Sinh nãy giờ đang há hốc miệng nhìn Ngà, giả cái bọn quỷ đói không lệch một miếng nào. Nghe Ngà kêu thì lầm cầm đứng dậy chạy tới thù dông. Đúng là mãi mê nhìn mà quên mất nhiệm vụ chính. Nhốt được mấy cái dông quỷ đói vô túi, Xin bước tới rút trong tay nải ra một cái ấn đồng có hình một linh thú mình doi đầu rồng. Hai tay Xin cầm lấy cái ấn đưa lên ngang trán lầm rầm khấn vái, từ từ quỳ xuống chỗ bãi đất trước bàn lễ. Xin lấy sức đóng một cái thiệt mạnh xuống đất, một tiếng rắc phát ra như âm thanh của thứ gì đó nứt gãy. Phía bên kia, lão thầy ta đang đánh hăng thì hự một tiếng. Lão bị phản phệ do trấn yểm bị phá, té bật ra đằng sau, dãy lên đành đạch. Dòng quỷ mất đi linh lực hỗ trợ thì như cái bong bóng xì hơi mà co giò bỏ chạy. Bị một âm tướng quăng cái xích sắt quấn lấy một bên chân mà kéo giật ngược, nó bay về phía sau không kịp phản kháng. Âm tướng cầm chùy bước lên dần cho một trận không thương qua tiết ngọc. Ở bên này, từ chỗ đất bị Sinh đập một ấn hiện lên rất nhiều vong hồn. Họ thấy cả quỷ cả thầy pháp ở đó thì sợ sệt đứng dồn tất cả về một chỗ. Ông thầy ba bước lên trấn an: các vị đừng sợ, tôi vừa phá trấn yểm để giải thoát cho các vị. Chẳng may mọi người còn tâm nguyện gì không? Nếu không thì hãy theo thầy trò tôi về để ngày ngày nghe kinh chú mà mau siêu thoát. Tất cả họ không nói gì, chỉ lắc đầu. Nhìn nhân dáng, gương mặt, thầy ba nghĩ chắc họ không hiểu những gì ông nói đâu. Nhưng ông tin họ nhìn được sự chân thành phát ra từ ông. Và ông cũng tin rằng từ lòng từ bi phát tâm siêu độ, nhất định ông sẽ giải thoát được cho họ. Thầy ba thu xong các dòng vô túi, chưa kịp quay đi dọn dẹp thì nghe một tiếng phịch từ phía sau. Thì ra thằng cha thầy tà tỉnh dậy, ráng bò lết tới để đánh lén thầy ba. Chưa kịp tới nơi đã bị trà phóng tới đạp cho một cước té ngang bất tỉnh. Xin há hốc miệng: trời, Trà, mày học hồi nào á mà mày quánh ghê vậy mày? Trà hất mặt cười cười. Học hành gì đâu, thằng nào liều quá thì ăn nhiều. Ai như anh hai, ra trận lần nào cũng bị quánh te tua như cái sơ quốc đuổi rụi. Kệ tao nghe, tại tao có tấm lòng lương thiện, ai mà hung dữ như hai đứa bay vậy? Ngà bước lên mỉm cười, vẻ mặt phúc hậu vô cùng. Học ngu à, nói đại học ngu đi, cứ bày đặt ngụy biện. Thầy coi hai đứa nó chửi con kìa. Ôi, tao mệt anh em tụi bay quá hả? Để ông già này yên đi, tao chơi với cháu ngoại tao thôi, không có chơi với tụi bay. Hai người con gái cười lên khúc khích. Xin thì mặt hờn dỗi ngồi đó không thèm làm gì, để mặc cho hai người kia dọn dẹp. Làm hết rồi thì trời cũng về khuya, tất cả đi về nhà của ông hai, bỏ mặc tên thầy tà nằm xỉu ở đó. Nãy ông ba kiểm tra mạch tượng rồi, không chết được, chỉ là tạm thời bị rối loạn chút ít, sẽ sớm hồi phục mà bò về nhà thôi. Thiệt ra mấy nay ông ba đã cho âm binh đi điều tra, biết được mấy con quỷ đói này là do một tên thầy tà thu nạp. Ông ta biết được miếng đất đó có một hố chôn tập thể, nhưng vốn dĩ họ là dông hiền, chưa từng quấy phá một ai, trừ những người yếu vía mới nhìn thấy được họ. Ông ta đã trấn hồn bọn họ nằm im bên dưới, sai quỷ đói dưới trướng của mình đi phá làng phá xóm, rồi đổ tội cho những dông nằm đó xưa nay. Chủ đích chỉ muốn kiếm chút lợi lộc. Ông ta sẽ giả bộ là một ông thầy cao tay, tình cờ đi ngang qua đây giúp xóm này thu phục ma quỷ, vừa có tiếng vừa có miếng. Xui cho ổng là chưa kịp làm gì đã bị mấy thầy trò của ông ba chen ngang phá đám. Ông thầy ba nghe báo cáo lại nên tương kế tựu kế, giả bộ như thầy trò mình là dân tay mơ, khua môi múa mép, cho xin dụ rắn ra khỏi hang để triệt tiêu một lần luôn. Ban nãy ông thầy ba cố tình cù nhây để đánh lạc hướng ông ta. Đợi xin phá xong trấn yểm thì thành một phát mà trúng hai đích. Qua lần này, ổng mà muốn khiển binh hại người nữa thì ít nhất cũng phải chờ mãn kiếp. Bị gì bị phá phép điên điên khùng khùng rồi, tâm trí đâu mà học nữa. Trà hỏi ông ba: Thầy ơi, vậy là xong hết rồi phải không thầy? Chưa đâu con, còn màn cuối mới bất ngờ. Trà khó hiểu, giải quyết xong hết rồi thì còn gì nữa mà bất ngờ. Cái sự thắc mắc của Trà sớm được giải đáp, vì qua sáng bữa sau thôi đã có một sự xảy ra làm náo loạn cả xóm. Từ ngày chồng chết, vợ của Đại phải thay cả phần chồng mà chăm lo cho gia đình. Cô phải thường xuyên buôn gánh bán bưng. Nhà cũng gần chợ nên sáng nào vợ Đại cũng gánh một gánh xôi với chè đi bán. Tầm 4 giờ sáng là cô đã lục đục quải gánh đi. Bữa nay cũng vậy, cô vừa đi được một chút thì từ đằng xa người ta đã nghe thấy tiếng la ó phát ra. Ai nấy vội vàng chạy ra thì thấy cảnh vợ Đại đang cầm cái đòn gánh mà đánh tới tấp lên lưng, lên đầu của Khánh, bạn thân của Đại. Người ta muốn nhào vô can, nhưng dường như có một ma lực kìm chân tất cả lại. Họ chỉ có thể đứng nhìn một màn diễn ra trước mặt. Khánh đưa tay đỡ đòn một hồi thì đâm quạo, hất tay sáng cho vợ Đại một bạt tay rồi chửi: Con chó này, mày điên hả? Ừ, tao điên đó. Tao điên tao mới thương mày. Ngày nào cũng gánh đi bán cho sớm đặng gặp mày. Chứ không phải ngày nào tao cũng nói là đi thăm câu để gặp mày hay sao? Mày chưa vừa lòng nó hả gì? Mày mới là cái đứa không vừa lòng đó. Ngày vợ hẹn tao mà dám ngang nhiên ôm ấp một con khác. Mày nói đi, con đó là con nào? Mày khùng rồi. Con nào đâu, mày chỉ tao coi. Mày nhìn giáp vòng coi có ai không? Mày bù lu bù la lên vậy? Hên là xa xóm không ai hay đó. Cái miệng mày như là cái kèn tàu vậy đó. Có thứ đàn bà gì đâu. Mẹ mày, mày chửi tao thứ đàn bà gì? Quần khốn nạn, tao đánh thấy mẹ mày nè. Vợ Đại nhào tới đánh tiếp. Khánh tức mình tán cho cô bạt tay té xuống đất. Hắn leo lên người vợ Đại mà bóp cổ. Cô ta ra sức giãy giụa. Ở đây tất thảy quýnh quán hết cả lên. Muốn nhào ra cản cũng không được, mà muốn la lên cũng không xong. Khánh răng nghiến lên trèo trẹo, vừa bóp cổ vừa chửi vợ Đại: Chồng mày tao còn giết chết được thì cái con đần bà như mày đã là gì? Hay lắm, cuối cùng cũng chịu khai rồi. Một tiếng nói cất lên phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này. Chính là Sinh. Anh bước ra cười nhăn nhở với Khánh. Khánh quá bất ngờ vì không chỉ có Sinh mà còn có rất nhiều người dân đứng tập trung xung quanh. Hắn buông lỏng tay hồi nào cũng không hay. Vợ của Đại thì đã xỉu vì ngộp thở rồi. Nãy giờ chính âm binh của ông thầy ba đã che mắt bịt tai hai kẻ kia, kìm chân mọi người lại để không làm bể kế hoạch. Ban nãy lúc vợ Đại gánh xôi đi gần tới, Ngà đã hiện lên ra bộ ôm ấp Khánh tình tứ, cho vợ Đại thấy mà nổi cơn ghen lên làm loạn. Chứ thiệt tình là Khánh có ôm ấp ai đâu. Hắn ta bị đánh mà không biết tại sao luôn, bởi vậy mới tức mà sanh ra cớ sự. Khánh biết không thể trốn tránh nên mới khai ra. Sự thật là Khánh và vợ của Đại đã có mối quan hệ bất chính từ lâu. Đại hẹn hò lén lút, cho tới một ngày Đại phát hiện Khánh bị Đại cho ăn mấy đấm. Cô ta cũng bị Đại tán cho mấy bợp tai. Nhưng vì nghĩ cho mấy đứa con nên Đại không truy cứu. Nhưng Khánh giống ích kỷ nên ôm hận trong lòng chờ ngày trả thù. đúng kiểu xui khiến làm sao mà mấy ngày sau đang đá gà thì cả đám bị công an rượt. Cả hai chạy chung một đường rồi nhảy xuống ao để trốn. Lợi dụng tình hình nên Khánh đã ra tay dìm Đại xuống ao. Giống dĩ, Đại nhỏ con hơn Khánh rất nhiều nên không thể chống cự nổi. Khánh thành công giết chết thằng bạn xấu số của mình. Cả hai rảnh rang là hẹn hò nhau để tình tứ. Vợ của Đại hiện tại còn đang mang đứa con của Khánh trong bụng. Cả hai đang lên kế hoạch, một là tìm cách hốt tiền bạc bỏ trốn cùng nhau, hai là đem bỏ đứa nhỏ đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị phát hiện. Khánh kể tới đâu, người ta tức nghẹn tới đó. Nhiều người không kìm được nhào vô đánh Khánh bầm dập. Nhiều người khác phải can ra, giải cả đôi gian phu dâm phụ lên chánh quyền xử lý. Lúc về nhà, ông bà giải thích rằng thiệt ra bữa đó Sinh đã nhìn ra cái xác không phải do ma quỷ bắt. Vì xác không dương quỷ khí, dấu vết bầm ở cổ, ở vai rõ ràng là do con người. Nhưng cùng lúc xuất hiện nhiều việc nên phải bày mưu tính kế giải quyết từ từ. Cái dòng quỷ đói bị thu đầu tiên chính là do tên thầy tà ép ra mặt làm kẻ thế thân, để cho người dân bắt đầu hoang mang về việc có dòng ác quấy quả. Cái chết của anh Mười Đất thì là do anh Tận Mạng. Cùng tuổi, hạp mạng nên bị Đại về kéo đi mà thôi. Hai người đó đã sớm được ông ba dẫn đường về âm ty chịu tội rồi. Mọi sự đã được giải quyết ổn thỏa. Người dân hết sức nhét tiền nhét bạc tạ ơn, nhưng hai thầy trò nhất định không lấy. Chỉ nói là nếu có lỡ đường thì cho hai người ăn nhờ bữa cơm là được. Thấy không thể thuyết phục nên ông hai mới bàn. Nếu mà hai thầy trò không nhận tiền á, thì ít nhất cũng phải ở lợi ăn bữa cơm chứ. Quá trời công ơn, tụi tôi không biết đền đáp sao cho hết. Ông ba cười xòa, vỗ vai ông hai. Bà con đừng có bận lòng, thầy trò tôi xưa nay vẫn vậy. Với lợi đi cũng hơi lâu, phải về liền, bởi vì gửi con nhỏ cháu ngoại bên nhà hàng xóm. Ông ba đã nói như vậy nên không ai cản ông nữa. Mọi người đưa tiễn thầy trò ông nghẹt cả bến sông. Trước khi về, ông dặn bà con: có sự chi thì bà con nhớ nghe. Một cây nhang hướng tây nam, đọc tên 3 lần. Vậy ngang, thầy trò tôi xin kiếu à. Người ta giãy tay tạm biệt ba thầy trò, cứ đứng nhìn theo hoài theo chiếc xuồng máy đang chạy xa dần trong cái nắng sớm mai. Trời bữa nay đẹp quá, mây xanh ngắt một màu, nắng vàng ươm như sưởi ấm cho khu xóm. Qua rồi những ngày sợ hãi mệt mỏi, cuộc sống bình yên sẽ lại bắt đầu. Không biết rồi đây, nơi nào sẽ cần tới thầy trò của ông ba nữa? Những chuyện gì sẽ chờ đợi phía trước? Liệu gia đình nhỏ bé vui vẻ đó có mãi được yên bình như vậy hay không? Thôi thì chờ hồi sau sẽ rõ vậy. Quý thính giả, chúng ta vừa nghe xong tập 2 của series Ở đây có gì? Ở đây có ngạ quỷ, tác giả Quỳnh. Chúng ta sẽ chờ nghe những câu chuyện tiếp theo nữa nhé. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý thính giả có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào thì hãy để lại một bình luận ở phần video nhé. Thì xin cảm ơn. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.